Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, Tiêu Nghi sợ hãi, cái này ba vạn mai âm hồn đinh, Ninh Giang không nhúc nhích, ngạnh sinh sinh chịu đựng được, hắn là tại trừng phạt mình, muốn nhờ vào đó, cảm nhận được năm đó Tử Nguyệt Tiên Tử thừa nhận thống khổ. Giờ khắc này, Ninh Giang ngược lại hy vọng, ý chí của hắn không có cường đại như vậy. Hắn ngược lại hy vọng, ý chí của hắn có thể yếu ớt một điểm, bởi như vậy, mới có thể để cho hắn cảm nhận được càng nhiều thống khổ. Ý chí của hắn, sớm đã thiên truy bách luyện, không thể phá vỡ, ba vạn mai âm hồn đinh, kỳ thật với hắn mà nói cũng không tính là gì. Thế nhưng là, năm đó Tử Nguyệt Tiên Tử, ý chí không có khả năng có hắn như vậy cường hoành. Nhưng mà... khiến Ninh Giang đau lòng chính là, Tử Nguyệt Tiên Tử y nguyên chịu đựng được, không cách nào tưởng tượng, nàng là nương tựa theo bao sâu chấp niệm, mới có thể kiên trì nhịn xuống. Đối với Ninh Giang đến nói, hắn đối Tử Nguyệt Tiên Tử sinh ra đau lòng, lớn xa hơn âm hồn đinh thống khổ. Tiêu Nghi, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Ninh Giang từng chữ, đều giống như từ cửu u địa ngục mà đến. Băng hàn thấu xương, Tiêu Nghi sắc mặt khó coi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Giang lại có thể tiếp nhận ba vạn mai âm hồn đinh. Có thể chịu đựng lấy ba vạn mai, dạng này ý chí chi cứng cỏi, coi như lại nhiều âm hồn đinh, cũng sẽ không có chỗ lợi gì. Tiểu bối, ngươi đến tột cùng là ai? Tiêu Nghi nhìn chằm chằm Ninh Giang ánh mắt, không biết vì cái gì. Ninh Giang ánh mắt, vậy mà để nàng cảm nhận được một loại quen thuộc, loại này quen thuộc, để trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác bất an. Ta là ai? Ninh Giang lạnh lùng nở nụ cười. Ánh mắt của hắn, tại Tiếu Dung bên trong hóa thành cực hàn. Tại ngươi trước khi chết, ta sẽ lòng từ bi, nói cho ngươi đáp án. Còn hiện tại, Tiêu Nghi, hảo hảo tiếp nhận lửa giận của ta đi. Ầm ầm, Ninh Giang cuồng nộ, đế thương hoành không, một kích liền xé rách thương khung. Một thương này vô cùng nhanh chóng, nháy mắt liền đến Tiêu Nghi trước mặt, mũi thương bên trên lóe ra sán lạn quang mang này vạn trượng mà lên, như là mặt trời nhỏ. Thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, đế khí, khó trách cuồng vọng như vậy, nhưng đế khí lại có thể thế nào? Tiêu Nghi hừ lạnh một tiếng, nàng là chuẩn đế. Hơn nữa còn là chuẩn đế bên trong người nổi bật, đủ để chống lại đế khí chi lực. Tiêu Nghi đưa tay một kích, một đạo mọc đầy gai sắc trường tiên, bỗng nhiên hất lên, quất về phía đế thương. Keng, tia lửa tung tóe, kim thiết giao kích thanh âm chấn động thiên địa. Đây là Tiêu Nghi chuẩn đế chi khí. Mặc dù không kịp đế khí chi uy, nhưng là cùng nàng phù hợp, tại trong tay của nàng, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất tới. Thiên diệt nhất kích, Ninh Giang cuồng bạo, thiên diệt nhất kích giống như là không muốn sống đánh ra. Tiểu tử này, cổ quái, Tiêu Nghi vừa kinh vừa sợ, nàng không rõ, Ninh Giang đây là cái gì võ học, vậy mà có thể đem đế khí uy lực hoàn toàn phát huy ra. Nàng đường đường chuẩn đế, lại bị Ninh Giang áp chế ở hạ phong, bất quá, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng Tiêu Nghi cũng không lo lắng. Ninh Giang có thể áp chế nàng, lại không gây thương tổn được nàng, chớ nói chi là giết nàng. Chỉ cần cởi đi, Ninh Giang tự sẽ kiệt lực, cũng đúng như là nàng nghĩ như vậy. Hiện tại Ninh Giang, chỉ khôi phục 2/5 thực lực, trong đan điền pháp lực có hạn, làm không được vô cùng vô tận, nhưng Ninh Giang lại thế nào khả năng cùng nàng kéo dài thêm. Tiêu Nghi, ta muốn đem ngươi đính tại cái này Tử Nguyệt dưới đỉnh. Để ngươi cảm nhận được năm đó Tử Nguyệt Tiên Tử giống nhau như đúc thống khổ. Không, ta muốn để thống khổ này, gấp trăm lần hoàn trả ngươi. Ta muốn để ngươi chết tại Tử Nguyệt dưới đỉnh, cho Tử Nguyệt Tiên Tử bồi tội, Ninh Giang thanh âm lạnh lùng. Song đồng càng như vạn cổ thanh thiên, không tình cảm chút nào. Bồi tội, ta chỉ hận không có để ý dễ làm năm tên nghịch đồ kia. Cái này nghịch đồ, ngay cả sư phụ cũng dám không nghe. Sớm biết như thế, năm đó ta còn không bằng tự tay đập chết nàng. Tiêu Nghi ác độc nói, Ninh Giang trong mắt sát ý càng sâu. Tiêu Nghi, chờ ngươi bị đính tại Tử Nguyệt dưới đỉnh thời điểm, hy vọng ngươi còn dạng này mạnh miệng. Đại trận, lên, theo Ninh Giang ra lệnh một tiếng. Mênh mông lực lượng, bỗng nhiên từ Tử Nguyệt trên đỉnh phóng lên tận trời. 10 vạn năm qua, Tử Nguyệt phong đại trận, cản lại toàn bộ Phiêu Miểu cung người. Không ai có thể bước vào Tử Nguyệt phong, quấy dậy yên lặng của nơi này. Bởi vì cái này đại trận, là năm đó Ninh Giang tự tay bày ra. Năm đó Tử Nguyệt tiên tử không hề rời đi Tử Nguyệt phong. Cho nên Ninh Giang tại cái này Tử Nguyệt trên đỉnh, lưu lại hắn một phần lực lượng, hóa thành đại trận, để mà thủ hộ Tử Nguyệt phong. Mênh mông lực lượng tuôn ra mà đến, cỗ lực lượng này cùng một chỗ tập trung đến đế thương phía trên. Khiến cho đế thương uy thế càng sâu. Làm sao có thể, trừ phi, Tiêu Nghi rung động nhìn xem một màn này. Đại trận này, năm đó ngay cả nàng còn không thể nào vào được, lại không dám đi vào. Bởi vì đây là đế tôn bày ra trận, đối với nàng mà nói, đế tôn hai chữ này, là nàng chỗ tăng chỗ ác danh hiệu. Nàng còn nhớ rõ, năm đó ở Tử Nguyệt Phong phát hiện thiếu niên kia thời điểm. Nàng vì đó giận dữ, khi đó nàng, cao cao tại thượng, căn bản xem thường một cái không có chút nào bối cảnh tiểu tử nghèo. Cho nên, nhìn thấy Tử Nguyệt tiên tử thế mà đem Ninh Giang trộm giấu ở Tử Nguyệt Phong. Nàng muốn giết Ninh Giang, về sau Tử Nguyệt tiên tử liều chết bảo vệ, nàng mới buông tha Ninh Giang, mà Tử Nguyệt tiên tử, cũng bị nàng phạt quỳ 3 năm ni về sau. Ninh Giang tại đại thiên thế giới, dần dần thanh danh vang dội, thế nhưng là Tiêu Nghi y nguyên chưa coi Ninh Giang là một chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, thế gian thiên kiêu không ít, nhưng có rất nhiều thiên kiêu, đều là phù dung sớm nở tối tàn. Bất quá, nàng không nghĩ tới chính là, Ninh Giang hát vang tiến mạnh, một đường quật khởi, cho đến trở thành đại thiên thế giới cự đầu một trong. Dưới trướng cường giả vô số, Tiêu Nghi không nghĩ tới, lúc trước nàng xem thường thiếu niên, vậy mà trở thành đại thiên thế giới chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân. Có lẽ, là nàng không muốn thừa nhận mình năm đó nhìn sai rồi. Cho nên, nàng càng thêm cấm chỉ Tử Nguyệt tiên tử cùng Ninh Giang có bất kỳ vãng lai. Đem Tử Nguyệt tiên tử nhốt tại Tử Nguyệt phong, không cho phép nàng bước ra một bước. Có như vậy một đoạn thời gian, Tiêu Nghi cảm thấy mình làm được. Nàng triệt để chặt đứt Tử Nguyệt tiên tử cùng Ninh Giang quan hệ. Bởi vì đã có thật lâu, Tử Nguyệt tiên tử cùng Ninh Giang cũng không từng liên lạc qua. Nàng cũng coi là Tử Nguyệt tiên tử trong lòng, cũng đã quên Ninh Giang. Thế nhưng là, thẳng đến Thanh Thiên Đại Đế đến cầu thân, nàng mới hiểu được, nguyên lai Tử Nguyệt tiên tử trong lòng, chưa từng có quên qua Ninh Giang. Nàng hận Tử Nguyệt tiên tử không nghe lời, để Phiêu Miểu cung bỏ lỡ một cái cường viện. Nàng thống mạ Tử Nguyệt tiên tử không biết tốt xấu, bài xích Ninh Giang căn bản không có tư cách cùng Thanh Thiên Đại Đế đánh đồng. Nhưng là, làm nàng không có nghĩ tới là, Tử Nguyệt tiên tử lần thứ nhất chống đối nàng. Sư phụ, ngươi sai, Ninh Giang không kém bất kỳ ai, liền xem như Thanh Thiên Đại Đế, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng phải cư hắn phía dưới. Hắn là đại bàng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, ai cũng không ngăn cản được hắn. Những lời này, để Tiêu Nghi vô cùng phẫn nộ, nàng phẫn nộ Tử Nguyệt tiên tử nói nàng sai. Nàng xưa nay không cho là mình sẽ sai. Cho nên, nàng lấy 3 vạn âm hồn đinh, đến để Tử Nguyệt tiên tử chịu thua. Nàng nghĩ từ Tử Nguyệt tiên tử trong miệng nghe được, nàng không sai, sai là Tử Nguyệt tiên tử. Thế nhưng là, dòng dã 3 vạn âm hồn đinh, ngay cả nàng đều muốn mắng không được. Tử Nguyệt tiên tử lại như cũ không chịu đổi giọng. Ngươi là, đế tôn, giờ khắc này. Tiêu Nghi rốt cuộc biết người trước mắt là ai, nàng rốt cuộc minh bạch, cặp mắt kia thần tại sao lại để nàng cảm thấy quen thuộc. Không, không phải quen thuộc, mà là sợ hãi. Hết chương.